Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2649, Đan Phương, góc truyện audio.com, Linh Mục Địch nhíu mày, nhìn trên bầu trời tựa hồ đang trầm tư cái gì. Không thể ra đan, cái gì, Lý Vân Tiêu run lên cả kinh nói. Làm sao có thể, lẽ nào tập hợp 18 cửu tinh vũ đế cũng không thể ngưng đan sao? Linh Mục Địch nói, ngược lại không phải là không thể ngưng đan, chỉ là cái phương pháp này tựa hồ có vấn đề. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói. Vấn đề gì? Linh Mục Địch nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, không thể phán đoán suy luận. Người cũng là cửu giai thuật luyện sư, có khả năng suy nghĩ một chút. Lý Vân Tiêu nói thầm, nếu có thể suy đoán, còn phải tới hỏi ngươi sao? Đột nhiên một mảnh kim quang sáng lên, hai tay Linh Mục Địch bấm niệm thần chú, phù văn bay lượn ở trước mặt Lý Vân Tiêu từng cái thiểm hiện ra từng chữ ngay lập tức huyễn diệt. Đây là, hắn hoảng hốt nói, đan phương của cửu âm cửu dương phá ách đan. Trong tay đại nhân lại có đan phương này, Linh Mục Địch nói, bổn tọa đương nhiên không chỉ là Bắc Vực Chi Vương, càng là thần luyện sư, có mấy đan phương thật kỳ quái sao? Lý Vân Tiêu lần thứ hai khiếp sợ kinh hô, thần luyện sư, Linh Mục Địch nói, không cần ngạc nhiên, đan phương cửu âm cửu dương phá ách đan này ngươi thong thả tham tường, liền biết cái kia tồn tại vấn đề. Hắn tựa hồ có chút mệt mỏi nói, thần hồn của ta tạm thời bất ổn, không cùng ngươi nhiều lời. Nhất thời hóa thành một đạo hoàng quang, bay đi xa xa. Lý Vân Tiêu cảm thụ được kết giới lực cũng yếu đi rất nhiều. Hắn ngồi xếp bằng xuống, trực tiếp ở bên ngoài kết giới tìm hiểu, luyện phương bị hắn dùng nguyệt đồng lực mạnh mẽ in vào trong óc hiện tại mới lướt đọc xuống. Tòa thuốc này đã siêu thoát phạm vi hiểu biết của hắn, mới vừa đọc nhất thời hồn phách run lên, tinh khí thần cả người liền hút vào bên trong, sắc mặt si mê. Mấy ngày sau, thần sắc mê hoặc mới dần dần tan ra, trở về bình tĩnh, chậm rãi mở hai tròng mắt, trong mắt một mảnh tinh mang chớp động. Nếu có đầy đủ tài liệu tìm vài tên giúp đỡ là thật có thể luyện chế ra cửu âm cửu dương phá ách đan. Lý Vân Tiêu trầm tư một trận, thân ảnh thoáng cái trở thành nhạt, hoảng hốt tiêu thất ở tại chỗ. Trong phòng, chân thân xếp bằng ngồi dưới đất cũng theo đó mở hai mắt ra, ống tay áo vung lên, loại bỏ kết giới bố trí ở bốn phía. Ngay khi hắn vừa đứng lên, một cổ đao phong vô cùng bá đạo chém xuống. Thân ảnh Lý Vân Tiêu lóe lên liền tiêu thất vô tung, chỉ còn lại có tàn ảnh cùng mặt đất bị lưỡi dao sắc bén bổ ra, hoàn cảnh chung quanh biến đổi, xuất hiện ở trên một chỗ đất hoang. Bên cạnh khe rãnh có thanh sắc lôi quang lóe lên, Lý Vân Tiêu biến hóa ra thản nhiên nói. Cái tử phòng này thực sự là không tệ, vậy mà có khả năng trực tiếp nghĩ hóa ra đối thủ công kích để tu luyện. Hừ, nếu không tệ, vậy ngươi liền hào hào luyện đi, đừng bạc đãi phí dụng. Thanh âm lạnh như băng vang lên, trên bầu trời lần thứ hai hiện ra một đạo đao mang, mạnh mẽ chạm xuống. Lý Vân Tiêu lần thứ hai tránh ra thoáng cái xuất hiện ở trên trời cao chỉ hóa kiếm khí chém ra. Hưu, bầu trời trong nháy mắt bị đục lỗ, như vằn nước ba động kiếm khí đánh ra một cái động sâu đen nhánh. Một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn, quơ đao bổ ngang đến. Đang, hai ngón tay Lý Vân Tiêu khép lại, lăng không nhất chỉ, lãnh kiếm băng xương đột nhiên chém ra, đem thân đao. Góc truyện audio.com, ngăn lại, chấn ra quang mang. Nga, nguyên lai là Lâu La ngươi. Lý Vân Tiêu không nhanh không chậm nói. Làm sao ngươi biết ta ở đây, đồng thời truy sát đến. Hừ, bổn tọa muốn tìm một người không phải là rất dễ sao. Người áo xám kia chính là Lăng Vân 12 đao cao nguyên, trên mặt hắn lộ ra nanh sắc một trường vỗ trên sống dao, lực lượng cuồng bạo tuôn ra, đem Lý Vân Tiêu đánh văng ra mấy trường. Nói chung đi tìm chết cho bổn tọa là được rồi. Hừ La đao, bảo đao thoáng cái giải phong, dài ra 7-8 trượng, rộng 3 thước, quả đấm của hắn cầm chuôi đao chém ngang đi, trực tiếp nghiền nát huyễn cảnh nơi đây. Thiết, Lý Vân Tiêu khinh thường cười nhạt, thân thể lóe lên, liền trực tiếp đứng ở trên lưng đao của hắn, hai chân vững vàng. Quả nhiên là có tài, nhưng hôm nay ngươi chết liền chết ở khinh địch ta. Cao Nguyên cười một tiếng, nửa người trên yêu hóa, đầu biến thành xà hình, lộ ra oán độc cắn xuống. Lý Vân Tiêu cả kinh, vận nguyên lực muốn thả người bay lên, lại đột nhiên phát hiện dưới chân bị dính, lực lượng kia cực lớn. Hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy trên sống dao hiện ra hai cái trận pháp như là vũng bùn hút hai chân, ngay cả thân thể cũng đang chậm rãi trầm xuống. Thứ quỷ gì, Lý Vân Tiêu mắng một tiếng, nhất thời trên người kim quang nảy lên, hóa thành kim thân, hai tay nắm răng nanh trong miệng xà, để cho nó không cắn được. Siêu siêu siêu, một cái lưỡi đỏ giống như sợi dây bắn ra, trên đầu lưỡi có cương khí, nhắm thẳng vào buồng tim của hắn. Buồn chán, Lý Vân Tiêu nhướng mày, phía sau xuất hiện hai đầu bốn tay, trong đó một cánh tay nắm cái lưỡi đỏ. Ai biết đầu lưỡi kia mềm mại, giống như trường tiên quyền ở trên cánh tay, lần thứ hai kéo dài điểm tới buồng tim. Lý Vân Tiêu lại đưa ra một tay, ngũ chỉ khép lại che buồng tim, ba thoáng cái đem đầu lưỡi kia phiến phi. Giống, Cao Nguyên giận giữ tay phải thành chảo, mạnh mẽ chộp tới. Lý Vân Tiêu đứng tại chỗ bất động, mặt không đổi sắc, một tay nắm lại, trực tiếp đánh tới. Phanh, bàn tay to kia phách ở trên quả đấm của hắn, chấn thân thể hắn run một cái. Ha ha ha, trong đầu rắn phát sinh tiếng cười cổ quái, lưỡi đỏ không ngừng bay lượn, nhưng không dám bắn tới, tựa hồ vừa rồi bị phách đau đớn. Lý Vân Tiêu không hiểu nói, có gì đáng cười, chẳng lẽ ngươi cho là có khả năng làm ta sợ, quái vật so với ngươi biến thái kinh khủng ta cũng gặp qua không ít. Cao Nguyên cười lạnh nói, đợi lát nữa ngươi sẽ biết chuôi huyền khí này của ta tên là Hư La Đao, trong đao trực tiếp thông hướng vô tận hư vô a. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, chỉ cảm thấy một cổ áp lực đập vào mặt, Cao Nguyên liều mạng ngăn chặn hắn, thân thể không ngừng chìm vào trong đao. Ha ha ha, liền vĩnh viễn bị trục xuất đi. Khuôn mặt Cao Nguyên nhe răng cười, trong mắt rắn bắn ra thâm độc cùng tàn nhẫn. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy hấp lực càng ngày càng mạnh, không thể giãy ra. Hắn thất kinh, mở miệng mắng lên nói, ta móa, ngươi như thế ba mẹ ngươi có biết không? Ha ha ha, Cao Nguyên cuồng tiếu, trong mắt rắn tràn đầy thần sắc châm chọc kiệt kiệt nói. Còn nói phá quân vũ đế, không gì hơn cái này, thật để cho người thất vọng. Sắc mặt Lý Vân Tiêu thay đổi mấy lần, cuối cùng tràn đầy khẩn cầu, xin khoan dung nói. Đại nhân bỏ qua cho ta đi, ta ngươi không oán không cừu, vì sao phải giết ta? Hừ, vì sao phải giết ngươi? Cách chương.